Đại công lý hệ thống, chương 8, quan thất, góc truyện audio.com. Sau khi hoàn tất mọi việc, Long Nhất Minh dẫn Lạc Tâm Tuệ đến hội họp cùng Yêu Nguyệt. Truy mệnh cùng Lý Tầm Hoan, phá núi đá tạo sơn động, dùng tay tạo giường, bàn, ghế mọi vật, làm võ tu giả thật đơn giản cuộc sống. Long Nhất Minh tự tạo một căn phòng động đá riêng cho mình. Ngồi xếp bằng trên giường đá. Khởi động vòng xoay kỳ diệu, dùng triệu hoán hiệu quả toàn ra đồ gà mở nhân vật. Để sau đi, tích, chúc mừng chủ nhân từ vòng xoay kỳ diệu đạt được tử hàng kiếm điển. Kiếm pháp, tử hàng kiếm điển, đẳng cấp, thiên công thánh cấp, các thước, 1, kiếm khí trường giang, 2, kiếm chủ thiên địa, 3, kiếm linh vũ trụ, 4, kiếm thần vô ngã, 5, kiếm tâm thông minh, các tầng mấu chốt, tát thủ pháp. Tử quan, xuất xứ, đại đường song long truyện, tư liệu, điện ni đọc qua hiểu được phá toái hư không, từ đó sáng tạo ra tử hàng kiếm điển, trở thành tử hàng tĩnh trai trần phái võ học, hệ thống bảng hiện một nữ tử với năm thế kiếm kinh tâm động phách. Long Nhất Minh nhìn xem quay được ra bộ kiếm pháp này. Lòng vui động đứng hình, đây thế nhưng là một trong tứ đại kỳ thư của Huỳnh Dị. Ba bộ khác là 49 bức phủ điêu chiến thần đồ lục trôi nổi trong góc chiến thần điện có ma long thủ hộ. Cùng trường sinh quyết phiên bản đơn giản hóa của chiến thần đồ lục. Cuối cùng là thiên ma sách của ma môn. Thứ này để cho Yêu Nguyệt và Lạc Tâm Tuệ tu luyện được. Tiếp theo Long Nhất Minh sử dụng ra hai lần triệu hoán nhân vật. Tích, chúc mừng chủ nhân triệu hoán được nhân vật thiết thủ. Tính danh, Tiết Du Hạ, Sương Hào, Tiết Thủ, Cảnh Giới, Sắc Uẩn Cảnh, Võ Học, Tiết Quyền, Xuất Xứ, Tứ Đại Danh Bổ, Tư Liệu, Tứ Đại Danh Bổ trong võ học cao thâm nhất, một đôi tay đao thương bất nhập, bách độc bất xâm, tạo lên Sương Hào Thiết Thủ, hệ thống bảng hiện lên một thanh niên ngoài 20 tuổi. Khí khái vững vàng đại chính khí, khuôn mặt xuân thanh tuấn mỹ mạnh khỏe, thân mặc bộ đầu y phục. Đôi mắt vững chãi sức mạnh, tích, chúc mừng chủ nhân triệu hoán được nhân vật Quan Mộc Đán. Tính danh, Quan Mộc Đán, Sương Hào, Quan Thất, Chiến Thần, Cảnh Giới, Thánh Huyền Cảnh, Võ Học, Đại Giang Nam Bắc Khí Công, Tiên Thiên Phá Thể Vô Hình Kiếm Khí, Tiểu Khí Thê Cầm Nã Thủ Pháp, Xuất Xứ, Tuyết Anh Hùng, Tư Liệu, Quan Mộc Đán hay còn gọi là Quân Thất. Quan Thánh Chủ, Thất Thánh Chủ, trời sinh kỳ tài võ học, y đã đạt đến cảnh giới vô địch trong Tuyết Anh Hùng. Một mình y chiến cả quần hùng võ lâm, sinh thời không đối thủ, hệ thống bảng hiện ra nam tử mắt đỏ, tóc trắng, khoác áo choàng đỏ, khuôn mặt toát ra hào khí đỉnh trời đạp đất, khí khái mạnh chiến thiên hạ, trên trời dưới đất không sợ bất cứ thứ gì. Long Nhất Minh nhìn đến Tiết Thủ cảm xúc hạ xấu cực điểm. Nhưng khi thấy Quan Thất, y mừng như điên, đây thế nhưng là nhân vật mạnh bậc nhất trong Tuyết Anh Hùng nha. Tâm trí rối loạn điên khùng vẫn đập quần hùng võ lâm như con. Nếu nói vô địch quá cũng không đúng, nếu không phải Tiêu Thu Thủy bá quá, phải cho núp rừng sống. Quan Thất cũng chả quẩy tung trời vô địch như thế, dù sao anh này bá khỏi bàn. Khả năng nhìn võ học một lần là có thể nắm giữ pháp môn cùng cách vận hành linh lực ra sao? Từ đó sao chép dùng hoàn chỉnh đi ra, dùng ra còn bá hơn chủ nhân của võ học, nhưng nổi bật nhất vẫn là bộ phá thể vô hình kiếm khí. Bộ này khi tu luyện, cả cơ thể đều là kiếm, nhăn mày tạo kiếm khí, phủi tay tạo vạn kiếm khí chủ thiên địa, kiếm khí là sát khí và tử khí. Sát chi kiếm màu đỏ, tử chi kiếm màu đen, Quan Thất đã tu luyện tới đỉnh điểm phá thể vô hình kiếm. Nhấc tay nhấc chân tạo vạn kiếm khí, nháy mắt tạo vạn kiếm, kiếm khí che lấp bầu trời, kiếm khí đỉnh thiên địa, duy thiên địa một thanh kiếm, mọi vật đều là kiếm, tối cao kiếm kỹ thiên địa mọi thứ đều là ta kiếm. Đối với triệu hoán được Quan Thất, Long Nhất Minh rất vui. Sau đó y gọi vào Yêu Nguyệt và Lạc Tâm Tuệ, truyền tử hàng kiếm điển cho hai người. Lạc Tâm Tuệ không hiểu biết nhiều, nhưng Yêu Nguyệt hiểu rõ đây là kỳ công thiên hạ, nên mặt vui mừng khôn xiết cảm tạ Long Nhất Minh. Lạc Tâm Tuệ không hiểu nhiều, nhưng biết thứ này là đồ quý nên cũng cúi đầu cảm tạ Long Nhất Minh. Long Nhất Minh khoát tay chuyện đương nhiên, lúc này bên ngoài đi vào Truy Mệnh, nhìn mặt y có vẻ không tốt cảm xúc, y tiến lên chắp tay thành quyền tôn kính nói. Công tử, Thanh Ly Quốc cho giải tin tức ngài đồ sát thôn dân cùng tàn sát cả Bắc Liệp Thành. Chúng còn vu khống ngài rất nhiều việc tay trời ác độc. Cướp giết, hãm hiếp, trộm cướp, hành vi, hiện tại ngài tên đang rất nổi ở Thanh Châu, trở thành công địch của rất nhiều nghĩa sĩ. Đồng thời Thanh Ly Quốc cũng treo đầu ngài cùng vị trí của ngài giá rất cao. Thanh Châu đây là tên nơi mà Long Nhất Minh đang sống. Y cũng vừa mới biết không lâu, đây là do Truy Mệnh nói ra, nếu không y cũng còn lâu mới biết, từng câu từng chữ của Truy Mệnh nói xong, Long Nhất Minh miệng nở nụ cười, Lạc Tâm Tuệ căn hận nói, lũ Thanh Ly Quốc thật đáng ghét, chúng không chỉ thối tha còn rác rưởi nữa, làm việc xấu còn tiếp mặt vàng lên, Long Nhất Minh mỉm cười nhìn Lạc Tâm Tuệ, nói, ở đâu cũng thế, kẻ mạnh có thể đổi mọi thứ. Kẻ yếu chả thể kêu ca, một thế giới như này cần phải có đại cải cách, mà ta chính là công lý tận diệt, công lý đưa công bằng tới tuyệt đối, sức mạnh công bằng sẽ nắm quyền lệnh khắp thế gian. Lạc Tâm Tuệ cười ngây thơ giơ nắm đấm nhỏ nói, đệ tử sẽ giúp sư phụ. Long Nhất Minh gật đầu cười ôn hòa, lấy tay xoa đầu nàng, tiếp theo Long Nhất Minh bình thản lạnh lẽo ngữ âm, hy vọng không tên ngu ngốc nào đi trừ ma vệ đạo. Tin vào lời đồn vô bổ này đi tìm ta, ta sẽ không ngại tiễn từng kẻ đi tìm xuống địa ngục đâu. Kẻ cản công lý của ta, cũng như kẻ thù ta vậy, đều phải giết. Bập, Lý Thẩm Hoan đi từ bên ngoài vào, tiến tới đưa cho Long Nhất Minh một quyển sách, nói, đây là những thế lực phạm tội quanh đây, thuộc hạ đã nghe ngóng tìm hiểu, đồng thời cũng tốn ít linh thạch, thánh thạch đi tiên cơ môn mua thông tin. Tiên cơ môn, một thế lực chuyên tâm chủ tu tinh thần lực và tử vi chi đạo. Nhìn quá khứ dòm tương lai, mọi việc võ lâm đều có. Chỉ cần có thứ tiên cơ môn cần, cái thông tin gì cũng có. Chỉ sợ ngươi không bỏ nổi giá. Long Nhất Minh giao nhiệm vụ cho Lý Thẩm Hoan thu thập những tội xấu của các thế lực xung quanh đây. Phát hiện thế lực nào hung tàn phải xử. Xem trong đây hiện tại xung quanh có 5 thế lực hành động rất xấu xa. Trong đó có 2 thế lực Long Nhất Minh đã nghe tên. Đó chính là Thanh Ly Quốc cùng Thiết Lang Môn. Thanh Ly Quốc hiếp đáp phàm dân, đóng thuê cao, không trả nổi thuế vật, lấy người đóng thuê, nam lao, nữ tỳ, cùng nhiều tội danh khác. Thiết Lang Môn đệ tử chuyên hiếp đáp dân chúng, hống hách coi trời bằng vung. Hiếp dâm giết người dân giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, vì tội, tiếp theo là Thạch Sư Bang và Độc Hoa Môn. 2 phái này tội lỗi không kém. Cuối cùng là Phục Khang Trại, nơi đây thổ phỉ chơi lớn cướp, cướp tất cả giết tất cả. Chúng hành động man dợ, tên đầu lĩnh Tu Vi đã đạt thánh huyền cảnh. Những thế lực khác cũng có việc xấu làm, nhưng không đến lỗi tàn như 5 thế lực này. Trong 5 thế lực, mạnh nhất Thanh Ly Quốc có võ đạo nhập thần cảnh giới. Tiếp theo là Thiết Lang Môn có Bất Hủ Đại Thánh. Thứ 3 là Thạch Sư Bang và Độc Hoa Môn có Đạo Thánh Chi Cảnh. Thứ 4 là Phục Khang Trại có Thánh Huyền Cảnh. Tích, nhiệm vụ công lý, chủ nhân mỗi khi diệt một thế lực xấu có Thánh Huyền Cảnh trở lên tu vi tọa chấn. Chủ nhân sẽ nhận được một lần triệu hoán nhân vật, diệt 2 thế lực sẽ được tặng thêm một lần vòng xoay kỳ diệu. Hệ thống truyền đạt thông tin tới não bộ Long Nhất Minh. Tiếp thu xong, Long Nhất Minh cười thầm. Đúng là hệ thống hiểu ý ta. Long Nhất Minh sau đó dặn Yêu Nguyệt. Chốc nữa Quan Thất đến. Hãy bảo y đi diệt Phục Khang Trại. Long Nhất Minh sau đó đuổi hết mọi người ra ngoài. Y muốn tu luyện đột phá đạo thánh chi cảnh. Khi biết Thanh Ly Quốc có võ đạo nhập thần, y nghĩ mình cần cố gắng nhiều nữa. Để thực hiện tư tưởng công lý của y đến thế giới này. Từ trận chiến với Pháp Đại Lực, dùng đi ra Vạn Phật Triều Tông, cùng những sự việc đau buồn, vui, tức giận xảy ra trong thời gian ngắn gần đây, Long Nhất Minh đã mò được đến cảnh cửa đột phá, y tin chắc khi xuất quan, y sẽ là đạo thánh chi cảnh, Bên ngoài hang động, một nam tử thân hình vĩ ngạn, đôi mắt đỏ ngầu sắc bén, áo choàng đỏ tóc trắng, mắt mũi ngũ quan tinh xảo kiêu hùng, khí thế lẫm liệt thiên địa, y chính là Quan Thất. Quan Thất đi vào động đá, bên trong yêu nguyệt đang chỉ dạy Lạc Tâm Tuệ tu luyện Tử Hàng Kiếm Điển. Lý Tầm Hoan cùng Truy Mệnh đang nói chuyện gió mưa vẩn vơ. Bốn người cảm nhận được Quan Thất, nhân vật triệu hoán có cảm ứng tương liên, trừ Lạc Tâm Tuệ ra, ba người khác nhận ra nhau. Truy Mệnh nhận biết Quan Thất, y tiến lên cười nói. Chiến thần, yêu nguyệt, Lý Tầm Hoan và cả Lạc Tâm Tuệ cũng đều lên tiếng chào hỏi. Quan Thất gật đầu nhẹ, Truy Mệnh nhìn y nói, công tử có nhờ ta chuyển lời ngài khi đến hãy đi diệt Phục Khang trại. Quan Thất mặt hiện nghiêm túc, cung kính nói đã là lệnh của công tử, quan mỗ nhất định làm sạch đẹp kết quả mang về cho người. Sau đó y nhìn về Truy Mệnh hỏi, vị trí của địch, Truy Mệnh liền đưa vị trí của Phục Khang trại nói cho Quan Thất. Biết được vị trí địch, Quan Thất không chần chừ. Đạp chân hư không biến mất khỏi chân trời. Lý Tầm Hoan tí tắc tiến gần Truy Mệnh, nói y đi một mình như vậy, được không? Truy Mệnh quay sang mỉm cười tự tin nói, y đi nhất định thừa được, y là chiến thần Quan Thất. Ồ, Truy Mệnh bỗng ngạc nhiên ồ một tiếng. Y nhìn ra ngoài cửa hang, lúc này một nam tử mặc quan phục giống y đang đi tới. Truy Mệnh vui mừng, nói nhị sư huynh, người nam tử quan phục này. Y chính là Thiết Thủ. Thiết Thủ nhìn về Truy Mệnh, cũng vui mừng nói tầm sư đệ. Hai người tiến nhanh lên ôm nhau, vỗ vai nhau trông thật thân thiết. Cách chương.